Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 770, thiên tài diễn viên. Bởi vì đáng giá, cho nên đáng giá. Giữa trưa gió lùa quất vào mặt mà qua, trêu chọc lên nàng sợi tóc đánh rớt tại trên mặt mình. Lê Bắc Niệm mặt có chút ngứa ngáy, trái tim có chút phát ngọt, rất nhanh liền quay người. Nói thật nhanh, ngốc đến có thể. Tiếp theo, liền bản thân nện bước bộ pháp hướng phía trước nhảy đi. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bóng lưng, khóe môi có chút câu lên từng tia đường cong, chậm rãi theo sau. Thời gian bình thản không có gì lạ mà trải qua. Khoảng cách từ Ni Khoa nhà trở về đã qua một tuần lễ, khoảng cách ăn Tết chỉ có không đến nửa tháng. Lê Bắc Niệm trong khoảng thời gian này càng ngày càng bận rộn. Đồng thời bận rộn không vẻn vẹn chỉ có nàng, còn có Mục Tây Thần. Tự nhiên, lui tới bôn ba không vẻn vẹn chỉ có công ty sự tình, còn có một số lên không lộ ra sự tình, cũng ở đây lén lén lút lút tiến hành bên trong. Lê Bắc Niệm không hề hay biết, mỗi ngày trừ bỏ đủ loại chạy thông cáo bên ngoài, còn muốn thường xuyên hướng Kiền Châu chạy. Hiện tại Lê Bắc Niệm, hỏa bạo trình độ danh tiếng vô lượng, bình thường liền tính là cái gì đều không làm, đều có thể tùy tiện bên trên Internet nóng lục soát. Ngay tại cây dây gai chính thức tuyên truyền y theo mà phát hành phóng xuất về sau, càng là nhấc lên một trận dậy sóng. Cây dây gai diễn viên đội hình kinh người không nói, trong đó mỗi người hóa trang cũng đều để cho người ta ghé mắt. Lưu Vĩ Thân làm nhân vật chính, thân mang một thân thẳng tắp quân trang, ánh mắt sắc bén, cương nhiên chính khí, đoan đoan chính chính một cái tư thế quân đội chính thức phía trước, khí chàng bức người. Khương Thuần tại trong phim vai diễn Lưu Vĩ bạn trai, là một gã thương nhân, mặc trên người lông chồn áo khoác, ngậm một cái xì gà, híp mắt nhìn về phía trước, bên môi mang theo như có như không chế nhạo nụ cười, ánh mắt mỉm cười lại cưng chiều, thắng được phía dưới một mảng lớn thiếu nữ thét lên. Mà Lê Bắc Niệm thì là ngồi ở một vùng phế tích bên trên, mặc một bộ màu xám trắng áo ba lỗ, bộ dáng chán trường, mặt mũi tràn đầy vết bẩn. Bởi vì ăn mặc là áo ba lỗ, bả vai tự nhiên mà vậy liền lộ ra, gầy trơ cả xương, trên vai xương cốt dấu vết đều có thể rõ ràng trông thấy. Trên cánh tay tất cả đều là vết thương, trên cánh tay quấn lấy băng vải. Lúc này Lê Bắc Niệm chính quỳ ngồi dưới đất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cắn băng vải một mặt, đang tại đưa cho chính mình băng bó vết thương, phảng phất một đầu bốn bề thọ địch dã lang. Định trang tuyên truyền chiếu phóng xuất, mỗi người mỗi vẻ, chỉ là một tấm hình, liền đầy đủ để cho người ta miên man bất định. Lưu Vĩ cùng Khương Thuần niên kỷ so Lê Bắc Niệm đều lớn hơn. Lưu Vĩ lớn Lê Bắc Niệm 10 tuổi, Khương Thuần thì là lớn 15 tuổi, đã 35, phóng nhãn đội hình, trẻ tuổi nhất chính là Lê Bắc Niệm, năm nay mới 20 tuổi. Dạng này niên kỷ mỗi lần bị nói ra, quần chúng tiếng khen ngợi không ngừng. Thừa dịp cái này tình thế, Bắc Hải tặc nhóm cùng nhau tại Weibo phía dưới dơ lên fan hâm mộ đại kỳ. Thậm chí có fan hâm mộ đã bắt đầu từ đầu. Hàng năm tính tạo hình cao nhất nữ diễn viên, thiên tài nữ diễn viên, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, hết lần này tới lần khác cần nhờ thực lực. Vì ta niệm điên cuồng đánh cô, móc lửng chấm chấm, Bắc Hải tặc nhóm ở bên ngoài tạo thế, Lê Bắc Niệm thì là loay hoay đủ loại tiêu hôn, chết đi sống lại, cuối năm thu đến mời so lúc nào đều nhiều hơn, Bạc Trình Trình đã đem không ít mời đều si rơi, có thể đến Lê Bắc Niệm tới trước mặt, đã là phẩm chất quá cứng hoạt động, trong đó một cái, chính là đi cho thời gian châu báu sản phẩm mới làm đại ngôn. Thời gian châu báu, Bạc Trình Trình hợp thời nhắc nhở, thời gian châu báu tổng tài, là thời nghị thâm, nghe nói trước đó đã giúp ngươi, còn nhớ rõ sao? Lê Bắc Niệm hiểu, nhớ kỹ, đem cái này tiếp rồi a hát, vậy được, ta cho ngươi quyết định, năm trước muốn đem quảng cáo chụp xong, đúng rồi, chờ một lúc còn có cái buổi họp báo,